Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 201, chiếc thứ hai. Lại nói, có thể hay không để ngươi bộ hạ xuống dưới nghiệm chứng một chút? Khuất Đông hỏi, không cần đi, chúng ta trực tiếp buộc một khối đá buông xuống đi không cứu được rồi. Ngụy Thành Hòa nhưng không, có quên trước đây không lâu chính mình nhìn thấy tử trạng. Đúng rồi, máy bay trực thăng cứu viện xin sao? Khuất Đông dùng đèn pin chiếu chiếu đối diện hai người. Xin, đại khái cần 3-40 phút tả hữu. Ngụy Thành Hòa gật đầu. Ước chừng 10 phút sau, một tên cảnh sát cầm dây trói cầm tới. Tiếp theo, dựa theo Ngụy Thành Hòa phương pháp, đầu tiên trói lại một khối đá buông xuống. Khảo thí ra tới kết quả đại khái là 10 mét đậm tả hữu. Chỉ bất quá, dạng này kết quả khảo nghiệm trên thực tế cũng không chuẩn xác. Bởi vì cắt ra tới bùn đất trừ trồng chất tại ngấn sâu hai bên ngoài, còn lại sẽ lấp vào đến khe hở bên trong. Bởi vì, có thể phán đoán phía dưới khoảng cách nhất định lớn hơn 10 mét. Phía trên có biện pháp phán đoán sao? Khuất Đông nhíu nhíu mày. Không biết a, thử một chút đi. Ngụy Thành Hòa tại tường vây cạnh góc tìm được mấy khối tảng đá, sau đó hướng bầu trời ném đi. Cho dù ở cao 10 mét địa phương, tảng đá vẫn như cũ bị cắt thành phiến mỏng. Ông trời ơi! Chấm ngoặc kép, Ngụy Thành Hòa lần nữa ném ra. Lần này có cao 13 mét. Thế nhưng là kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Cái này phiền toái. Khuất Đông nói xong cũng ném đi một khối. Hắn này một khối tương đối nhỏ, ném đi có cao 15 mét. Sân bóng bên trong hai người nhặt lên về sau, vẫn như cũ lắc đầu. Tạm thời không có biện pháp. Khuất Đông lắc đầu, theo thời gian trôi qua, hai người có thể đứng thẳng địa phương càng ngày càng nhỏ. Ước chừng chỉ có 10 cái sân bóng rổ lớn không gian, mà ngấn sâu cũng thay đổi thành rãnh sâu bình thường tồn tại. Đầu này rãnh sâu đem thế giới phân làm hai thế giới. Ở bên ngoài nghỉ ngơi người cùng ở bên trong chờ chết người. Lại qua 10 phút, máy bay trực thăng rốt cục khoan thai tới chậm. Bởi vì có nhắc nhở qua, cho nên máy bay trực thăng độ cao phi thường cao, ước chừng có hơn 50 mét. Nếu như không phải đã đem ánh đèn mở lên, khả năng người phía dưới đều không thể thấy rõ. Tốt, máy bay trực thăng tới, các ngươi có thể được cứu. Ngụy Thành Hòa dùng loa phóng thanh nói. Thế nhưng là, lời nói của hắn vừa nói xong, trên bầu trời máy bay trực thăng run rẩy dữ dội một cái. Tiếp theo cả bộ máy bay trực thăng dùng một loại lao xuống tư thái hướng phía dưới trong rãnh sâu. Phóng đi, đồng thời bắt đầu tan ra thành từng mảnh. 3 giây nhiều thời giờ, máy bay trực thăng liền rơi vào trong rãnh sâu. Sau đó phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Có lẽ, các ngươi có thể lại cử một chiếc. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lúng túng nói một câu. Chẳng ai ngờ rằng, mặt này kinh khủng phong tường lại có thể ảnh hưởng cao hơn 50 mét địa phương. Thời gian không nhiều lắm. Còn kịp sao? Thiên Giang Nguyệt mặt không hề cảm xúc. Kỳ thật, coi như máy bay trực thăng không đến, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ tồn tại sống sót khả năng. Hắn kỹ năng là tạm ngưng thời gian 1 giây. Tuy là kỹ năng thuyết minh là theo logic góc độ bên trên, nhưng là trên cơ bản có thể phán đoán cái khác sự vật là đứng im trạng thái. Mà phía trước hắn đã tránh thoát một lần công kích. Lần này độ khó tuy là cao hơn, nhưng vẫn như cũ tồn tại khả năng. Nếu như lại phái một chiếc máy bay trực thăng đến, giả thiết chiếc này máy bay trực thăng có thể an toàn tiến vào sân bóng mà không có bị phá hủy. Như vậy, khi đó hai người chỗ đứng khả năng chỉ còn lại 2 cái sân bóng rổ như thế lớn địa phương. Cho dù đối với máy bay trực thăng đến nói đầy đủ, thế nhưng là có một chút cần thiết phải chú ý, đó chính là gió. Đối với máy bay trực thăng đến nói, tại đối mặt loại này gió mạnh thời điểm, căn bản không có khả năng xem nhẹ đối với mình ảnh hưởng. Nghĩ cách cứu viện thành công khả năng khá thấp. Về phần mặt khác một loại phương pháp, theo dưới mặt đất tay, nhưng là trong thời gian ngắn lại như thế nào tìm tới một bộ có thể đào thông một cái chí ít 10 mét trở lên độ sâu máy móc đâu. Thẩm Tinh lần nữa xin máy bay trực thăng cứu viện. Chỉ bất quá, Hắn xin xong sau, cả khuôn mặt đều là hắc. Theo 3 ngày trước bắt đầu, tình thế phát triển càng ngày càng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao các ngươi có khả năng sẽ chết, không ngại nhân cơ hội này đem các ngươi biết đến sự tình nói cho chúng ta biết. Tỷ như, các ngươi vì sao lại đi Thuần Hoài Tự? Khuất Đông mở miệng, hai người liếc nhau, Trương Siêu tồn tại là lá bài tẩy của bọn hắn. Nếu như bây giờ liền nói, khả năng đối cảnh sát mà nói, chính mình sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Thế nhưng là, đối phương cũng có khả năng cho là mình càng có lợi hơn dùng giá trị. Dù sao, chuyện này chân tướng, trừ chưa bao giờ từng thấy Trương Siêu bên ngoài, không ai biết, nói sao? Tiền Thương Nhất hỏi, tùy ngươi, ta không có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt không có biểu hiện ra cái gì hứng thú. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Không có gì, chính là, hơi mệt chút. Thiên Giang Nguyệt hướng sân bóng trung tâm đi đến, sau đó ngồi ở trên đồng cỏ. Đột nhiên, Tiền Thương Nhất nghĩ đến hôm qua trạng vạng tối tại Thiên Giang Nguyệt cửa ra vào nghe thấy. Theo nói nội dung đó có thể thấy được, Thiên Giang Nguyệt dị thường tinh thần sa sút, thậm chí từng còn bị cái khác diễn viên mưu hại qua. Nhốt ở dưới mặt đất 10 mét sâu địa phương, tuy là không biết hắn là như thế nào sống sót, nhưng khẳng định không dễ dàng. Phải biết, tại bộ phim này phía trước, diễn viên không có kỹ năng có thể sử dụng, chỉ có một ít đạo cụ. Tiền Thương Nhất đi theo, hắn nghĩ khuyến khích Thiên Giang Nguyệt, thế nhưng là nam nhân ở trước mắt cùng Trần Tư Mẫn không đồng dạng. Hắn không phải tâm linh yếu ớt tiểu nữ hài, vừa vặn tương phản, Thiên Giang Nguyệt tâm linh cường đại dị thường. Nếu như ngươi nghĩ khuyên ta, còn là từ bỏ tốt. Ta không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Thiên Giang Nguyệt nằm ở trên đồng cỏ, hai tay gối lên sau đầu. Kỳ thật, dù cho máy bay trực thăng không có tới, ta hẳn là cũng có thể cứu ngươi. Tiền Thương Nhất ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi kỹ năng không phải đơn giản tăng tốc. Bất quá đã ngươi không có sớm sử dụng, thuyết minh xác suất thành công không cao không phải sao? Cùng với một mực chờ ở máy bay trực thăng tới cứu viện. Nếu như có thể cam đoan chính mình nhất định không có chuyện, trực tiếp sử dụng kỹ năng ra ngoài tốt hơn cũng an toàn hơn. Căn bản không cần thiết một mực lưu tại nơi này. Thiên Giang Nguyệt tiện tay gãy một cây cỏ xanh, đặt ở trong miệng, ngươi nói Ngô Đồng các nàng hiện tại thế nào? Tiền Thương Nhất đổi đề tài. Ngô Đồng, khả năng đã phát hiện Trương Siêu điều này đầu mối. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem sao trời. Ừ, Tiền Thương Nhất hơi nghi hoặc một chút. Nàng chưa hẳn so với chúng ta đần. Chỉ là nàng lựa chọn phương thức cùng chúng ta không đồng dạng mà thôi. Thập Lý Đình một mực tại liên lụy nàng, cho nên nàng tiến độ mới so với chúng ta chậm. Nói trở lại, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường Địa Ngục điện ảnh bên trong nữ nhân. Luận trí tuệ, luận tính toán, các nàng có thể tuyệt không so với nam nhân kém. Hiện tại lại có kỹ năng, nếu như lại thêm đạo cụ, coi như tố chất thân thể có khoảng cách cũng hoàn toàn có thể thông qua hai phương diện này đến bù. Thiên Giang Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ta thấu hiểu rất rõ. Tiền Thương Nhất nghĩ đến Ninh Tĩnh, đồng thời cũng nghĩ đến một câu, lừa qua thiên hạ là trung trinh. Nếu như nhất định phải nói Hà Phương Đào trong 5 người ai chân chính còn sống, chỉ sợ chỉ có Ninh Tĩnh một người. Huy, các ngươi cũng không nên đi ngủ, đừng chờ chút máy bay trực thăng tới, kết quả các ngươi đều ngủ thiếp đi. Khuất Đông thanh âm truyền đến hai người trong tai, còn có, đại khái 8 phút, máy bay trực thăng liền sẽ tới đi. Một cơ hội cuối cùng. Thiên Giang Nguyệt ngồi dậy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.